Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đấu vòng loại tình huống. Liêu Tiểu Chiêu lúc này lại ở Ninh Dương bên tai nhỏ giọng nói rằng, những này cưỡi thuần phục tinh thú người đều là một vài gia tộc lớn con cháu. Nơi khác người tới, không có tư cách ở trong thành kỵ tinh thú, nhưng vào lúc này, một con màu xanh lục nhị cấp tinh thú không biết bị cái gì kinh hãi. Bỗng nhiên gào thét một tiếng hướng về đoàn người vọt tới. Ninh Dương trong lòng sững sờ. Lẽ nào đại gia tộc nhân liền cho phép tung thú ở trên đường cái trắng trợn không kiêng dè xông tới? Hay sao? Rất nhanh hắn liền biết không phải như vậy. Hắn đã nhìn thấy cưỡi ở đầu kia tinh thú trên thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn tinh thú đột nhiên nhận lấy kinh hãi. Vài tên không có chú ý người đi đường đã bị tinh thú va vào một phát. Cũng may này trên đường cái phần lớn là võ giả, còn có thể đúng lúc tách ra, cũng không có tạo thành thương vong gì. Mắt thấy cái kia tinh thú tốc độ càng lúc càng nhanh, liền muốn vọt vào càng thêm dày đặc đám người. Bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra một đạo màu đen cái bóng. Này màu đen cái bóng một phát bắt được này hăng hái tinh thú đầu. Này hăng hái tinh thú thật giống như đụng phải một bức cứng. Rắn sắt tường giống như vậy. Phát sinh một tiếng gào thét. Rút lui chừng 10 thước. Lúc này mới miệng sùi bọt mép ngừng lại. Lúc này mọi người mới thấy rõ cái bóng đen này. Là một trên người mặc hắc y trẻ tuổi nam tử. Hắn ngạnh xanh xanh đích dùng chính mình một cái tay đem cái kia nhị cấp tinh thú khống chế được. Từng trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang lên. Rất nhiều lần đầu tiên tới Hiếu Dương thành người. Đối với nơi này càng là có thêm một phần nói không rõ chờ mong. Tô Tử Hinh lôi kéo Ninh Dương hai người đi tới một bên. Nhỏ giọng nói. Người này chính là Hiếu Dương Vương gia Vương Hạo. Ba ba ta bắt hắn giả lập hình ảnh cho ta xem qua. Chính là cái này người muốn ta ba ba đem ta gả cho hắn. A, chính là người này. Liêu Tiểu Chiêu lập tức kinh ngạc lên tiếng. Nàng không nghĩ tới Oan gia ngõ hẹp. Lại hiện tại chỉ thấy đến người kia. Chính là cái này khốn kiếp. Ninh Dương nhìn cái kia đang vỗ tay trong đám người ôm quyền nam tử mặc áo đen. Trong lòng bỗng nhiên phi thường khó chịu, người này xem ra so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Cũng đã là khai mạch thất trọng tu vi, hơn nữa đầu kia nhị cấp tinh thú thực lực hẳn là khai mạch bát cửu trọng khoảng chừng. Trái phải, xem ra Vương Hạo thực lực cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Xem ra hắn tư chất không sai a, lớn hơn so với ta không được bao nhiêu, cũng đã là khai mạch thất trọng cảnh giới. Tuy rằng trong lòng đối với cái này gọi Vương Hạo ra hỏa khó chịu, Ninh Dương vẫn là rất khâm phục cái tên này tốc độ tu luyện. Tô Tử Hinh nghe xong Ninh Dương không phản đối nói, hắn lớn hơn ngươi hơn nhiều, nghe nói là 28 tuổi. Như thế lão còn muốn cưới ta, thực sự là không biết xấu hổ. Hơn nữa hắn là vương gia đệ nhất thiên tài, vương gia hầu như tất cả tài nguyên đều chồng chất ở trên người hắn. Dưới cái nhìn của ta, hắn kém xa tít tắp ngươi, chính là bây giờ ta cũng khẳng định mạnh hơn hắn hơn nhiều. Nói lời này, Tô Tử Hinh đương nhiên là có sự tự tin của nàng. Dù sao Ninh Dương cho nàng tẩy tủy đan thực sự thật lợi hại. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại nói sau đi. Miễn cho ngươi bị vương gia nhân nhìn thấy. Ninh Dương đã không muốn tiếp tục đi dạo phố lớn. Bằng thực lực bây giờ của hắn còn rất xa không cách nào cùng vương gia đối kháng. Tô Tử Hinh hiển nhiên đã sớm không muốn ở phố lớn đi rồi. Nếu như không phải theo Ninh Dương tới nơi này, nàng thậm chí cũng không nghĩ đến Hiếu Dương Thành, cho tới Liêu Tiểu Chiêu càng là không có bất kỳ ý kiến gì. Rất nhanh bọn họ liền tìm đến một nhà gọi là vẫn còn lễ đại tửu điếm, khách sạn để ở. Dù sao thi đấu có chừng mấy ngày, Ninh Dương liền đem Tam Nguyên Quyết, thần thức công pháp, vượt qua thiên giai liên bang cơ sở quyền pháp, âm dương độn cũng toàn bộ truyền thụ cho Tô Tử Hinh, làm cho nàng cố gắng tu luyện. Này mấy bộ công pháp đã trở thành Ninh Dương gia đình phần món ăn, hắn nữ nhân yêu mến chuẩn bị một phần. Sáng ngày thứ hai, Ninh Dương đơn độc đi tới Hiếu Dương Đại Quảng Trường. Xảo Thiên Tinh nhiều như vậy học viện, tán tu võ giả đều tới tham gia ngũ tinh đại học thi đầu vào. Ninh Dương suy đoán cung cấp chiêu sinh sân bãi khẳng định không nhỏ. Làm Ninh Dương thật sự nhìn thấy Hiếu Dương Đại Quảng Trường thời điểm, hắn mới biết quảng trường này rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào. Ninh Dương bước đầu đoán chừng một chút, quảng trường này chỉ ít chiếm cứ chu vi mấy chục cây em địa bàn. Trên quảng trường tụ tập lít nha lít nhít kích thước học viện, tới tham gia đại học chọn lựa đệ tử nhiều vô số kể. Mặc dù như thế, ngũ tinh đại học đánh dấu vẫn như cũ một màn hiểu rõ. Ninh Dương đầu tiên nhìn thấy chính là Thần Vẫn Học Viện. Ninh Dương không có lập tức đi Thần Vẫn Học Viện chọn lựa chiêu sinh địa phương, mà là theo rất nhiều mới vừa tới Hiếu Dương thành người đồng thời quan sát lần này các đại học hiểu chiêu sinh quy tắc biểu hiện ở quảng trường nhập khẩu một khối màn ảnh khổng lồ hình ảnh trên. Để Ninh Dương giật mình là cái này hình ảnh không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm hình chiếu ra tới, mà là trận pháp hình chiếu đi ra, thủ đoạn thật là lợi hại. Chỉ ít Ninh Dương trận pháp trình độ bây giờ còn xa xa không làm được tình trạng này. Nhìn quy tắc cùng hỏi dò người chung quanh sau, Ninh Dương mới biết chính mình trước lý giải có chút sai lầm. Lần này nhiều người như vậy tụ tập ở Hiếu Dương Đại Quảng Trường, nói là chọn lựa học sinh, còn không bằng nói là đấu vòng loại. Chỉ có đấu vòng loại kết quả học tập ưu tú mới có thể đi vào ngũ tinh đại học. Kết quả học tập cực kỳ ưu tú mới có cơ hội tiếp tục tham gia đấu bán kết. Đấu vòng loại nội dung có ghi phải vô cùng rõ ràng. Tổng cộng 6 lần, mà lần này nội dung chính là thi viết. Hết thảy muốn tiến vào vòng thứ 2 đấu bán kết võ giả đều phải thông qua đấu vòng loại thi viết. Đấu vòng loại tư cách thu được phương pháp có 3 loại. Số 1, các loại trọng điểm đại học trực tiếp đề cử. Thứ 2, thu được các đại trọng điểm đại học thưởng thức đổi lấy tiêu chuẩn. Đệ tam, Hiếu Dương thành nhà giàu gia tộc trực tiếp đề cử. Cuối cùng, đấu vòng loại tổng cộng chia làm vì là 6 lần. Mỗi lần 5.000 người, mỗi tháng tổ chức một lần, liên tục nửa năm. Ninh Dương trong lòng thầm than, đến Hiếu Dương thành võ giả nhiều như vậy, nhưng có thể tham gia vòng thứ nhất cũng chỉ có 3 vạn người mà thôi. Nói cách khác, 0.8 trở lên người, căn bản liền tham gia vòng thứ nhất đấu vòng loại tư cách đều không có. Có điều Ninh Dương biết này đã xem như là công bình. Đấu vòng loại thời gian có nửa năm, như vậy cũng còn không lấy được một tham gia tiêu chuẩn. Cũng không cần thiết đến dự thi, nếu như trọng điểm đại học không cho chúng ta tư cách, đây chẳng phải là không có cơ hội tham gia đấu vòng loại. Lập tức có người đã nhận ra cái này quy tắc không thích hợp, hỏi lên, tuy rằng suýt chút nữa trọng điểm đại học đấu vòng loại tiêu chuẩn có hạn, nhưng nếu như ngươi có bản lĩnh, làm sao có khả năng thu được không tới? Nếu như ngươi không bản lĩnh, ngươi trả lại tham gia cái gì? Bên cạnh lập tức đã có người phản bác một câu, ngươi cũng biết tiêu chuẩn có hạn a, bọn họ tiêu chuẩn khẳng định đã sớm phân phối xong, há có thể chờ chúng ta? Trước cảm thấy quy tắc không thích hợp người xem thường nói. Tên kia phản bác người cũng lười tiếp tục để ý tới hắn. Bất quá hắn không để ý tới bên cạnh nhưng có người nói chuyện, ngươi ngốc a. Người biết một đề cấp trọng điểm đại học hướng về ngũ tinh đại học đẩy đưa một tên học sinh ưu tú, có thể được đến bao lớn thưởng sao? Người căn bản là không nghĩ tới. Này còn không phải chủ yếu nhất. Nếu như người nào đại học học sinh ở đấu vòng loại trung khảo làm náo động, cái này đại học lập tức liền xảy ra tên. Lập tức thì có rất nhiều học sinh ưu tú gia nhập. Dưới tình huống này, ngươi còn tưởng rằng bọn họ sẽ tùy tiện ở giữa định danh ngạch sao? Ngươi càng có năng lực, ở đề cấp trọng điểm đại học ngươi lại càng được hoan nghênh. Ta đây biết, tháng trước lần thứ 5 đấu vòng loại, có một nhị tinh đại học chọn một học sinh đấu vòng loại, kết quả học tập là 63 phân. Kết quả bị đẩy đưa đến thần vẫn học viện đi. Cái này nhị tinh đại học lấy được lượng lớn tài nguyên. Cũng bởi vậy tấn cấp đến tam tinh đại học, cái kia đấu vòng loại thi chính là món đồ gì? Lại có người hỏi, này ai biết, ta chỉ biết mỗi lần đấu vòng loại thi nội dung cũng không như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.